Võng du đại tướng sư. Chương 460, ca ta biết sai rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tuy rằng không nhịn được cười, nhưng Tả Dương nhưng cũng không có bỏ đá xuống giếng ác thú vị. Vì lẽ đó ở xe taxi từ bộ nhai bên người chạy qua thời điểm, Tả Dương chỉ là quay cửa kính xe xuống, Trùng khẽ mỉm cười. Khoát tay áo một cái nói cho chính hắn đi trước một bước. Ta đi, bộ nhai vốn là đối với Tả Dương rất khó chịu. Hiện tại chính mình lại đang Tả Dương trước mặt khiến cho chật vật như vậy. Trong lòng khẩu khí kia kìm nén liền nhịn không được. Lập tức tức giận nhấc chân một cước liền mạnh mẽ đá vào chính mình chiếc xe thể thao kia trên. Ai u, bộ nhai bản thân là biết một chút công phu. Thế nhưng thịt chân cùng xe thể thao sợi carbon thân xe cứng đối cứng. Đau đến khẳng định là bộ nhai chính mình. Hàng này bị đau kêu một tiếng. Rồi lại không chịu ở Tả Dương trước mặt bẻ đi mặt mũi. Chỉ được cắn răng cố nén nhìn bên trong xe taxi Tả Dương dần dần đi xa. Mặt cũng đã đỏ lên. Có điều cũng là này cảm giác đau đớn. Rốt cục khiến bộ nhai thoáng tỉnh táo một chút. Chờ đã, chờ chút, nhìn trước mắt bộ này hỗn loạn, bộ nhai cũng không biết sao. Bỗng nhiên liền nghĩ tới Tả Dương trước đã nói những câu nói kia. Cho nên ta muốn đi ra ngoài đánh xe, chỉ là không muốn đem thời gian đều làm lỡ ở trên đường. Ta không hiểu lắm xe, có điều ta nói sự cùng ngươi mở xe gì cũng không liên quan. Ngươi chính là lái máy bay cũng không có ta đánh xe tỉnh lúc dùng ít sức. Trước bộ nhai ở nổi nóng. Nghe đến mấy câu này thời điểm chỉ sẽ cảm thấy Tả Dương không biết thưởng thức. Không từng va chạm xã hội. Hay hoặc là cố ý đang cùng hắn tranh cãi. Thế nhưng hiện tại tỉnh táo lại. Kết hợp với trên mới vừa phát sinh ở trên người mình này lên tai nạn xe cổ. Lúc này lại đi tinh tế dư vị những câu nói này. Bộ nhai trong nháy mắt cảm thấy bên trong lượng tin tức lớn vô cùng. Người bình thường làm sao có khả năng nói máy bay đều không có đánh xe nhanh. Cái gì gọi là ta nói sự cùng ngươi mở xe gì không liên quan. Cái gì lại gọi là chỉ là không muốn đem thời gian đều làm lỡ ở trên đường. Những câu nói này hỗn hợp với nhau. Thật giống như là Tả Dương đã sớm biết hắn gặp ở trên đường phát sinh một ít bất ngờ. Do đó làm lỡ một ít thời gian tự. Bởi vậy mới không muốn ngồi xe của hắn. Làm sao có khả năng? Trên thế giới còn tồn tại người như vậy. Nghĩ tới những thứ này. Bộ nhai trong nháy mắt cảm thấy tê cả da đầu. Một luồng cảm giác mát mẻ tự lòng bàn chân trực tiếp bay lên thiên linh cái. Loại ý nghĩ này không xuất hiện cũng còn tốt. Một khi xuất hiện thay đổi là ai trong lòng cũng muốn bắt đầu thầm nói. Làm sao đều không thể từ ý nghĩ này bên trong tránh ra. Hơn nữa càng muốn còn muốn càng phát giác mơ hồ không được. Như vậy bên dưới, bộ nhai lại nghĩ tới Gia Gia trước ở trong game đối xử Tả Dương thái độ. Gia Gia hắn lúc còn trẻ ỷ vào một thân công phu. Cũng là cái trắng đen hai đạo thông ăn ngoan nhân tới. Mấy năm gần đây lớn tuổi một chút. Hơn nữa thân thể duyên cớ. Tính khí tuy rằng thoáng khá hơn một chút. Thế nhưng một người bản tính lại há lại là nói biến liền có thể trở nên. Bởi vậy ở hắn trong ấn tượng. Gia Gia vẫn luôn là cái rất có uy nghiêm người. Hơn nữa trong lòng tự có ngạo khí. Tuyệt không là tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể vào pháp nhãn của hắn. Liền chớ đừng nói chi là Tả Dương loại này cùng hắn người cháu này tuổi sấp xỉ thanh niên. Hắn làm sao có khả năng tự hạ thân phận. Vẫn là ở trong game cùng Tả Dương xưng huynh gọi đệ. Này ở bộ nhai trong lòng chính là một cái căn bản không chuyện có thể xảy ra. Nhưng cái này không chuyện có thể xảy ra. Một mực chính là phát sinh. Lúc trước hắn vì là Vương Hạo ra mặt cùng Tả Dương làm khó dễ. Gia Gia hắn trùng hợp gặp phải. Không những không có đứng ở hắn cái này cháu trai ruột bên này. Ngược lại không hỏi đúng sai phải trái liền muốn cầu hắn quay giáo đối với Vương Hạo ra tay. Kết quả hắn không muốn. Ra ra hắn lại tự mình động thủ. Cái này cũng chưa tính. Sau đó ra ra hắn lại còn yêu cầu hắn hướng về Tả Dương xin lỗi. Sau đó sự bộ nhai cũng là nghe hắn những người thủ hạ nói. Ở Tả Dương chống đỡ ra ra hắn giết hắn sau khi. Lão gia tử không chỉ không tức giận, phản lại cảm thấy Tả Dương giáo huấn đúng. Này rời ạ, bộ nhai lúc đó khẳng định là không hiểu. Gia gia hắn trước đây không phải là loại kia quỳ trỏ ra bên ngoài quải người. Thậm chí bình thường còn có như vậy điểm tự bênh đây. Tại sao đến Tả Dương trước mặt liền hoàn toàn xoay chuyển tính? Hơn nữa, tư thế này đã không phải đơn giản bằng hữu quan hệ được chứ. Bây giờ nhìn lên, lại như ra ra hắn vẫn đang cực lực cùng Tả Dương thấy sang bắt quàng làm họ tự. T, nghĩ đến bên trong, bộ nhai hít sâu một hơi. Càng phát giác chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu như Tả Dương không phải có cái gì khiến ra ra hắn cực kỳ coi trọng bản lĩnh. Ra ra hắn làm sao có khả năng đối với một cái cùng cháu mình gần như ra hỏa thái độ như thế. Như vậy cái này có thể bị ra ra hắn đều cực kỳ coi trọng bản lĩnh. Bộ nhai con mắt chậm rãi trợn to. Ánh mắt sáng quắc nhìn Tả Dương ngồi xe taxi đi xa phương hướng. Trước trong lòng bị đè nén khí đã là biến mất không thấy hình bóng. Thay vào đó là cực kỳ tò mò mãnh liệt. Cùng với một tia lái đi không được kiêng kỵ. Như vậy quá sắp tới thời gian 2 tiếng. Không người lái xe taxi từ sân bay trên đường cao tốc hạ xuống. Đầu tiên là tiến vào một cái tỉnh đảo. Lại trải qua một cái uốn lượn hương trên đường. Tả Dương rốt cục đi đến một cái cũng không hề lớn trong thôn. Thôn này gọi là Bình Sơn thôn. Không thể không nói. Hiện tại Hoa Hạ thôn thôn thông công trình tiến hành đến coi như không tệ. Trên căn bản mỗi một điều làng đều có chính phủ chi xây dựng đường xi măng. Mặc dù có chút địa phương đường có chút sóc nảy một ít. Thế nhưng giao thông vẫn là đối lập muốn so với trước tiện lợi rất nhiều. Chí ít không cần xuống xe bước đi. Tả Dương sau khi xuống xe lại đối chiếu một chút trước đây bộ nhai phân phát hắn địa chỉ. Bình Sơn thôn số 46. Vị trí của hắn ở vào làng phía cực bắc. Nơi này địa thế cao nhất. Chỉ có một cái xem ra thật giống là gần nhất mới đã tu sửa sân. Trong sân lại có một tòa xem ra cùng hắn nhà dân gần như hai tầng tòa nhà nhỏ. Mà ở cửa viện góc trên bên phải thì lại đinh một cái màu xanh lam tiểu thiết bài. Mặt trên chính là viết Bình Sơn thôn số 46. Mà cùng này xem ra rất mộc mạc nhà hình thành rõ ràng so sánh. Nhưng là đứng ở cửa hai chiếc xe sang trọng. Một chiếc chạy băng băng một chiếc Land Rover. Tả Dương tuy rằng không hiểu xe. Nhưng cũng biết loại xe này bình thường gia đình là sẽ không mua. Bởi vì loại xe này đối với bình thường gia đình thay đi bộ nhu cầu tới nói. Giá cả so với thực sự là quá thấp. Chính là chỗ này. Nhìn không người lái xe taxi đem hắn thả xuống sau khi. Liền không nhanh không chậm quay đầu rời đi. Tả Dương cũng không sốt ruột gõ cửa. Mà là xoay người lại ở trên cao nhìn xuống nhìn quanh một hồi thôn này hoàn cảnh. Nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm. Không khí cũng phải so với đế đô được rồi không biết bao nhiêu lần. Mỗi hít một hơi đều làm cho người ta một loại nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Đúng là một cái không sai dưỡng lão nơi đi. Ngoài ra, phong thủy của nơi này cũng vẫn còn có thể. Cũng không phải là loại kia không thích hợp xây dựng dương trạch cùng sơn. Cũng không có loại kia không thích hợp xây dựng âm trạch ác thủy. Chỉ có điều nhân khí xác thực kém một chút. Hắn này phóng tầm mắt nhìn. Vẻn vẹn chỉ là ở mấy chỗ lão cửa phòng nhìn thấy mấy cái tuổi khá lớn một điểm chính đang tắm nắng lão nhân. Thậm chí còn nhìn thấy không ít đã sụp đổ nóc nhà. Mái ngói phía dưới lộ ra đã đứt rời mối thù. Hiển nhiên những phòng ốc này đã hồi lâu không có người ở tình cảnh như thế. Đúng là cùng Tả Dương trước cùng Gia Gia đồng thời ở lại cái kia làng có chút giống nhau. Mấy năm gần đây theo kinh tế phát triển, quốc gia vì rút ngắn giàu nghèo chênh lệch, vẫn ở thực thi dân quê khẩu thành trấn hóa chính sách. Rất nhiều nông thôn người trẻ tuổi đều dâng tới thành thị hoặc là thành hương kết hợp bổ. Điều này sẽ đưa đến nông thôn nhân khẩu kịch liệt giảm xuống. Rất nhiều xa xôi khu vực làng đều biến thành như vậy không thôn. Chỉ có một ít tuổi trọng đại không có cách nào ra đi tìm công tác cơ hội người còn ở trong thôn tiếp tục sinh hoạt. Giữa lúc Tả Dương bị tình cảnh trước mắt làm nổi lên nhớ nhà tình thời điểm. Cọt kẹt, nương theo một trận vang động, Bình Sơn thôn số 46 cửa viện từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra một người mặc một bộ vô cùng già dặn mặc đồ chức nghiệp trung niên nữ tử. Người trung niên này nữ tử tóc thu dọn cẩn thận tỉ mỉ. Trên mặt vẽ ra nhạt trang. Hành vi cử chỉ bên trong mang mang một loại cùng như vậy làng hoàn toàn không hợp khí chất. Là thuộc về loại kia quanh năm quen sống trong nhung lụa nhân tài có khí chất cao quý. Ở Tả Dương trong ấn tượng. Chính là trong thành thị lớn bình thường người có tiền. Khí chất trên cũng phải so với nàng thoáng thua kém một ít. Người là, trung niên nữ tử trước chính là nghe đi ra bên ngoài có ô tô motor âm thanh. Lúc này mới đi ra kiểm tra. Bởi vậy nhìn thấy Tả Dương cũng không có cảm thấy bất ngờ. Chỉ là nhìn hắn mở miệng hỏi. Há, người được, ta tên Tả Dương. Là Lưu Duệ cho địa chỉ của ta. Nghe Lưu Duệ nói lão gia tử gần đây thân thể có bệnh. Muốn gặp ta một mặt. Tả Dương cười cợt, nói rằng, Lưu Duệ chính là bộ nhai ở hiện thực bên trong tên. Cái này trước hắn cũng đã chủ động từng làm tự giới thiệu mình. Chỉ có điều Tả Dương vẫn là quen thuộc gọi hắn bộ nhai thôi. Xin chào, ta là Lưu Duệ cô cô. Thật ra còn muốn phiền phức ngươi đi một chuyến. Thực sự là có chút thật không tiện. Trung niên nữ tử đến cùng từng thấy sóng to gió lớn người. Làm người làm việc đều muốn so với bộ nhai trầm ổn nhiều lắm. Cho dù phát hiện Tả Dương trẻ tuổi như vậy trong lòng có chút vi tư. Cũng tuyệt sẽ không dễ dàng biểu hiện ra. Chỉ là mỉm cười đi lên phía trước trước tiên cùng Tả Dương khách sáo hai câu. Sau đó lại bốn phía nhìn một chút, thấy chỉ có Tả Dương một người. Lúc này mới có chút kinh ngạc hỏi, nhưng là Tiểu Duệ đây. Sáng sớm Tiểu Duệ liền lái xe đi phi trường đón ngươi. Ngươi không có gặp phải hắn sao? Hắn ở trên đường gặp phải một chút ngoài ý muốn. Vì lẽ đó ta trước hết đi nhờ xe tới. Tả Dương hơi mỉm cười nói. Thấy trung niên nữ tử trên mặt tùy theo lộ ra một vệt lo lắng. Liền lại bổ sung một câu. Chỉ là xe xảy ra chút vấn đề gặp làm lỡ một ít thời gian. Người không có chuyện gì. Không cần phải lo lắng. Thì ra là như vậy. Trung niên nữ tử cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Trung Tả Dương xin lỗi cười một tiếng nói. Đứa nhỏ này đều là động tay động chân. Hy vọng không có gọi ngươi chấn kinh mới được. Nhanh đi vào trước đi. Hiện tại đã sắp buổi trưa. Bữa trưa chính đang chuẩn bị. Ngươi trước tiên tiến vào uống chén trà nghỉ ngơi một chút. Nói chuyện, trung niên nữ tử đã đem Tả Dương để tiến vào sân. Lại hướng về chính phương bắc nhà chính kêu một tiếng. Đại ca, người đã đến. Đến rồi. Nương theo một tiếng đáp ứng. Một người đàn ông trung niên đã là bước nhanh từ đường bên trong nhà đi ra. Nhìn thấy Tả Dương sau khi liên tục cười nói. Cực khổ rồi tiểu huynh đệ. Trước ta liền nghe Tiểu Duệ đã nói ngươi. Không nghĩ đến ngươi so với ta tưởng tượng còn trẻ hơn. Ai, Tiểu Duệ đây, không có đồng thời trở về sao? Xe xảy ra chút vấn đề làm lỡ ở trên đường. Người không có chuyện gì. Người trước tiên chiêu đãi một hồi khách mời. Ta gọi điện thoại hỏi một chút. Trung niên nữ tử đơn giản thuật lại một lần. Người đàn ông trung niên đáp một tiếng. Mới vừa phải tiếp tục bắt chuyện Tả Dương. Lại nghe, một tiếng. Cửa viện liền bị đại lực đẩy ra. Ngay lập tức bộ nhai liền vô cùng lo lắng từ bên ngoài vọt vào. Tiểu Duệ, ngươi, người đàn ông trung niên cùng trung niên nữ tử hơi nhíu mày. Mới vừa muốn nói gì? Ba, cô, các ngươi đừng nói trước. Ta trước cho các ngươi giới thiệu những khả năng đó không đúng. Bộ nhai nhưng là đã đánh gãy bọn họ. Sau đó ngay lập tức nhìn về phía Tả Dương. Điều chỉnh một hồi chính mình tư thế đứng cùng ngữ khí. Lúc này mới dùng một loại cùng với trước nếu không giống khiêm tốn khẩu khí. Hết sức trịnh trọng hỏi. Cái kia, ta là trước vô lý xin lỗi ngươi. Xin ngươi chớ để ở trong lòng. Không biết hiện tại, ta thuận tiện hay không hướng về ngươi thỉnh giáo một vấn đề. Ở Tả Dương đến trước. Người này tự nhiên là đã sớm vì là cha của hắn cùng cô giới thiệu quá Tả Dương. Mà làm giới thiệu tự nhiên cũng là hắn đối với Tả Dương vào trước là chủ bất lương ấn tượng. Nói chung khẳng định không nói gì lời hay. Vì lẽ đó hàng này sau biết sau cảm thấy sau khi mới vô cùng lo lắng trở lại. Chỉ lo cha của hắn cùng cô cũng chịu hắn ảnh hưởng. Không cho Tả Dương cái gì tốt sắc mặt. Thật ở hoàn toàn không có làm rõ Tả Dương là người nào thời điểm. Liền đem Tả Dương cho triệt để đắc tội rồi. Vậy thì đại không ổn. Nhưng mà hắn như vậy thằng nhóc làm sao biết. Cha của hắn cùng cô ở bên ngoài sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy. Đã sớm thành hỉ nộ không hiện rõ nhân tính. Chính là Tả Dương thực sự cũng chỉ là cái phổ thông người trẻ tuổi. Bọn họ cũng sẽ không đem sự tình làm tuyệt. Ít nhất ở Tả Dương gặp ra hắn trước tuyệt đối sẽ không. Bởi vậy, hắn cũng thật là lo xa rồi. Bộ nhai phụ thân và cô nhưng là càng thêm nghi hoặc. Cái gì gọi là, ta trước cho các ngươi giới thiệu những khả năng đó không đúng. Còn có, đứa nhỏ này ngày hôm qua không trả đối diện trước người trẻ tuổi này vô cùng xem thường sao. Làm sao ra một chuyến môn, thái độ liền đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Đứa nhỏ này không phải từ trước đến giờ ai cũng không phục sao. Coi như càng ra hắn nói chuyện thật giống cũng không như thế khiêm thuận chứ. Cho nên nói, đứa nhỏ này vừa mới đến đấy trải qua cái gì? Người hỏi đi, Tả Dương vốn là chẳng muốn cùng cái này thằng nhóc tính toán. Cũng cảm thấy vì tùy cơ ứng biến, có một số việc tất yếu ngay ở trước mặt phụ thân hắn cùng cô đồng thời nói rõ. Liền cười ha ha gật đầu một cái. Ngoại trừ chơi trò chơi ở ngoài, người có phải là còn có những khác nghề nghiệp hoặc là thân phận? Bộ nhai do dự một chút, cuối cùng vẫn là hỏi. Ta là một tên thầy tướng. Tả Dương cười ngạo nghễ. Lại như ta ở trong game tên như thế. Thiết khẩu trực đoạn thầy tướng. Thầy tướng. Bộ nhai phụ thân và cô tự nhiên biết thầy tướng là chuyện ra sao. Chỉ là bọn hắn bình thường cũng không tin tưởng cái này. Cái gọi là thiết khẩu trực đoạn. Càng là xưa nay chỉ cho rằng một cái trong truyền thuyết chuyện cười. Nhưng mà. Ây. Nghe Tả Dương trả lời. Bộ nhai rồi lại là sửng sốt một chút. Lại hồi tưởng từ bản thân vừa nãy trải qua cùng với Tả Dương từng nói với hắn những câu nói kia. Hàng này trực tiếp liền trùng Tả Dương bái một cái. Ca, ta biết sai rồi. Trước sự đều là ta không hiểu chuyện. Người đại nhân đại lượng tuyệt đối đừng theo ta tính toán, cách chương.